Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, mặt mũi. Có thể ăn sao? Diệp Cương không có trái với ta mệnh lệnh. Hắn hành động, đều theo chiếu chỉ thị của ta đi làm. Diện đối với ánh mắt kiên định địa cầu Khải Lai. Thôi Phúc Sinh lui bước. Diệp Cương theo mệnh lệnh nguyên bản nên rút về trong nước. Thế nhưng bởi vì Phùng Dũng tự ý đem tình huống nói cho Diệp Cương. Vì lẽ đó Diệp Cương mới sẽ chọn ở lại Hàn Quốc. Cũng mới gặp có chuyện về sau phát sinh. Biết được chuyện này cầu Khải Lai tự nhiên đem có trách nhiệm khiêng đến chính mình trên vai. Trách nhiệm này chính mình đến lưng không có vấn đề gì. Nếu để cho Diệp Cương cùng Phùng Dũng đến lưng, bọn họ liền sẽ từ chiến đấu anh hùng biến thành trái với kỷ luật người. Nhìn cứng nhắc trên truyền phát tin hình ảnh, Thôi Phúc Sinh lựa chọn một đoạn hình ảnh tiến hành cắt bỏ. Cái kế hoạch này đúng là ngươi sắp xếp. Máy thu hình xảy ra chút vấn đề. Không có ghi chép thật những thứ đồ này. Ta gặp viết báo cáo. Nhìn thấy Thôi Phúc Sinh đem máy thu hình ảnh cắt bỏ. Cầu Khải Lai lúc này mới cao hứng nói rằng. Thế mới đúng chứ. Thôi bá bá không muốn như thế cứng nhắc. Thôi Phúc Sinh tức giận chừng một ánh mắt cầu Khải Lai. Chỉ cái này một lần. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Trên chiến trường kháng mệnh. Bất luận có thiên đại lý do. Hắn cũng phải được xử phạt. Ta biết rồi. Lần sau còn dám. Thôi Phúc Sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử. Ngươi cũng quá cản rỡ đi. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám xử phạt ngươi sao? Ta, thật giống thật sự còn xử phạt không được hắn. Cái tên này không phải thể chế bên trong người. Theo đạo lý tới nói hắn không về chính mình quản. Hơn nữa hàng này phi thường trọng yếu. Nếu như hắn phạm lỗi lầm, chính mình thật giống thật không cái quyền lợi này xử phạt hắn. Mặc dù biết cầu Khải Lai tầm quan trọng. Nhưng nhìn tiểu tử này càn rỡ thái độ, Thôi Phúc Sinh vẫn là hết sức khó chịu. Tiểu tử, ngươi có phải là quá càn rỡ? Thật sự cho rằng ta thu thập không được ngươi? Đúng, lại là một khối USB rơi xuống trên bàn. Thôi bá bá, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá đáng. Ngươi đây là trần trụi hối lộ. Ngươi coi như làm ra cống hiến. Ta. Chấm ngoặc kép, ai nha, ta giá rẻ bản 80% chuyển đổi hiệu suất năng lượng mặt trời bản tư liệu làm sao rơi mất. Người bao, nhiều cũng cho ta cái dưới bậc thang nha. Tốt xấu ta cũng là một cái tư lệnh quân khu. Người làm như vậy để ta rất khó làm. Đúng, ai nha, ta nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn tư liệu tại sao lại rơi mất. Xoạt, một trận bóng đen thổi qua. Trên bàn hai cái USB trong nháy mắt biến mất. Thôi Phúc Sinh thật chặt đem USB ôm đồm trong ngực bên trong. Bảo bối không được. Nhìn đầy mặt cao hứng Thôi Phúc Sinh. Cầu Khải Lai hí ngược hỏi. Thôi bá bá. Hiện tại không cần mặt mũi nữa sao? Mặt mũi? Đó là vật gì? Có thể ăn sao? Nếu như ngươi còn có những thứ đồ này lời nói. Xin mời thỏa thích lấy ra nhục nhã ta. Xem trong tay hai cái USB, Thôi Phúc Sinh đều sắp cao hứng điên rồi. Nguồn năng lượng vấn đề vẫn luôn là các quốc gia chuyện buồn giàu. Dầu mỏ than đá đều thuộc về không có thể sống lại nguồn năng lượng. Dùng hết liền không còn, mà có thể sống lại nguồn năng lượng. Tỉ như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nước có thể những thứ đồ này mặc dù hữu dụng, thế nhưng chuyển đổi hiệu suất cũng không cao. Vì là giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, mỗi một cái quốc gia đều đang liều mạng tăng thu giảm chi. Khai phá nguồn năng lượng mới, giảm thiểu nguồn năng lượng đang truyền đạt trong quá trình tổn thất. Này vẫn là quấy nhiễu các quốc gia vấn đề to lớn. Liền lấy điện có thể làm thí dụ, điện lực ở dây điện truyền đạt trong quá trình gặp hao tổn. Hàng năm Hoa Hạ đang truyền đạt trong quá trình hao tổn điện đủ sức để giá trị 10 tỷ. Muốn giải quyết cái biện pháp này, vậy cũng chỉ có thay đổi truyền vật liệu. Chất siêu dẫn loại vật liệu này đã nghiên cứu phát minh ra. Nhưng là sử dụng điều kiện cực hà khắc, nhất định phải đạt đến độ không tuyệt đối mới có thể đạt đến siêu đạo tính năng. Hiện tại có nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn vật liệu. Hoa Hạ không chỉ là tiết kiệm rất nhiều tiền, hơn nữa ở trên quốc tế địa vị, lại gặp lại lần nữa tăng lên. Cho tới nay siêu hiệu suất cao chuyển hóa năng lượng mặt trời bàn. Thôi Phúc Sinh đã không nói ra được kinh hỉ tính. Phổ thông năng lượng mặt trời bản chuyển hóa hiệu suất chỉ có 20% đến 30%. 40% đến 50% năng lượng mặt trời bản chi phí có thể so với hoàng kim. Này trồng mặt trời có thể bản bình thường chỉ dùng ở trên vệ tinh diện. Bởi vì dân dụng nói xong toàn chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện nay nắm giữ hai thứ đồ này. Hoa Hạ quốc lực, tối thiểu có thể mãnh thoan một đoạn dài. Thôi bá bá, trước tiên không vội cao hứng. Những thứ đồ này ngươi còn chưa nói ra điều kiện trao đổi đây. Thôi Phúc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suýt chút nữa đã quên. Những thứ đồ này đều là tiểu tử này. Ngạch, quy tắc cũ, trước tiên nợ, chờ ngươi lúc nào có muốn đổ vật, lại nói cho ta là được. Thôi Phúc Sinh cực qua loa đáp lại cầu Khải Lai. Chính là trái có thêm không lo. Con giận quá nhiều rồi không cắn. Ngược lại đã nợ nhiều như vậy. Nhiều hơn nữa nợ một điểm có cái gì đây. Coi như tiểu tử này muốn đạn đạo vậy thì cho hắn thôi. Hàng năm Hoa Hạ đều phải tiến hành đạn đạo bắn thử. Đến thời điểm quá mức để hắn đi bấm công tắc. Cầu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi là đã bắt đầu làm lão lại đi. Có tin ta hay không bây giờ lập tức đưa ra yêu cầu. Ta muốn cái gì đây? Cầu Khải Lai vừa định đưa ra một hai yêu cầu làm khó dễ một hồi Thôi Phúc Sinh. Nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng làm thế nào cũng không nói ra được. Đúng nha, chính mình hiện tại thật giống không cái gì muốn đổ vật. Đòi tiền, món đồ này không ý nghĩa. Lại không nói chính mình cái kia tiểu phú bà đã giàu chảy mỡ. Ở Hoa Hạ cảnh nội, chính mình mua đồ cũng không muốn tiền. Gặp có chuyên môn nhân viên cho mình trả tiền. Hơn nữa ta coi như muốn 1 triệu ức cũng vô dụng thôi. Lấy lão gia hỏa này tính cách, hắn nhất định sẽ mở một cái tài khoản. Sau đó thua một chuỗi lớn linh ở bên trong. Ngân hàng đều là Hoa Hạ mở. Thua nhiều thiếu số không còn chưa là bọn họ quyết định. Lấy chính mình năng lực một ngày coi như liều mạng hoa cũng chỉ có thể hoa 100 triệu. Này cùng nguyên lai tình huống hoàn toàn không cái gì thay đổi nha. Cho tới cái gì muốn đạn đạo muốn đạn hạt nhân loại hình. Vậy thì càng không thiết thực. Món đồ này lại không phải điều khiển từ xa ô tô một người là có thể làm. Phải có đoàn đội, mà coi như cho mình phân phối toàn bộ đoàn đội. Cẩu Khải Lai nắm điều này cũng không cái gì dùng nha. Chẳng lẽ tự mình nói nhàn rỗi tẻ nhạt, sau đó thả cái pháo hoa xem. Như vậy sẽ bị đánh chết. Suy tư nửa ngày, cẩu Khải Lai linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới rồi một cái thật đồ chơi. Thôi bá bá, ta nghĩ thật ta muốn nói tới yêu cầu gì. Đối mặt cầu Khải Lai vô cùng phấn khởi dáng dấp. Thôi Phúc Sinh xem thường nở nụ cười. À, người ghê gớm chính là muốn mấy cái thương. Ở ghê gớm ngươi muốn 1 chiếc xe tăng. Những thứ đồ này cho ngươi thôi. Quân khu hàng năm tiêu hao đạn dược nhiều như vậy. Nhường ngươi quá một hồi ẩn thì thế nào? Ta nhường ngươi 24 giờ không ngừng đánh. Được. Đều thiếu nợ tiểu tử ngươi nhiều như vậy. Ngươi đề điểm yêu cầu nên. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn xin giải Nobel. Hay dùng ta cho các ngươi những thứ đồ này xin độc quyền. Nghe nói như thế, Thôi Phúc Sinh sắc mặt nghiêm túc lên. Tiểu tử, ngươi dù cho muốn phóng ra đạn đạo ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng chuyện này không được. Tại sao? Thôi Phúc Sinh nhìn cầu Khải Lai. Vô cùng nghiêm túc nói, ngươi biết những thứ đồ này nếu như hiện tại công bố ra ngoài, ngươi sẽ đối mặt bao lớn nguy hiểm không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.